Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 798, chương 799, cướp đoạt. Liều mạng, liền xem có thể hay không tiếp tục còn sống, có sống qua mấy lần đại chiến Tử Doanh Sinh Linh Điên. Cuồng hét lên, trong mắt mang theo vô cùng dữ tợn. Kỳ thực rất nhiều Tử Doanh Sinh Linh đều biết rõ, Bạch Cốt Giới đại chiến lúc sắp đến gần giai đoạn cuối. Nếu như có thể không chết, như vậy thì vẫn có thể sống một đoạn thời gian rất dài. Tuy rằng cho dù Bạch Cốt Giới đại chiến kết thúc, bọn họ cũng sẽ được vận chuyển tới thế giới khác, tiếp tục với tư cách pháo hôi tham chiến. Nhưng mà có thể nhiều sống một ngày, bọn họ vẫn là phải liều mạng nhiều sống một ngày. Giết, xung phong liều chết, âm thanh triệt bầu trời. Chằng chịt, Bạch Cốt Giới đại quân cùng Tử Doanh Sinh Linh va chạm kịch liệt. Đủ loại pháp thuật thần thông thi triển ra, mạnh mẽ năng lượng kinh khủng tàn phá bát phương. Bạch Cốt Giới hư không đều ở đây rung động, tựa như lúc nào cũng có phá toái khả năng. Vô tận năng lượng cuồng chiều, đủ loại quang mang lấp lóe, toàn bộ thiên địa đều phát sinh biến hóa, toàn bộ sinh linh ánh mắt đều bị che lấp, ngay cả thần niệm chảy vào đều sẽ bị xé nát. Vô số Tử Doanh Sinh Linh và vô số Bạch Cốt rối rít vẫn lạc, có thậm chí hài cốt không còn, vĩnh viễn mà lại hoàn toàn biến mất bất kiến. Ngay tại lúc này, Lâm Tiêu trong con ngươi dâng lên ngọn lửa màu vàng, trên thân bao phủ một tầng nhàn nhạt ánh vàng, người thường không nhìn thấy cái gì cũng rõ ràng vừa mắt. Hơn nữa, hắn qua lại năng lượng trong cuồng chiều, lập lòe vô tận công kích, bản thân cũng không có xuất thủ. Song phương va chạm lực lượng tuy rằng cường đại, nhưng mà đó cũng không phải một người phát ra, hơn nữa còn là vô tổ chức, vô kỷ luật. Vì vậy mà Lâm Tiêu muốn chợt hiện trốn thì đơn giản nhiều. Nếu mà đổi thành một cái nào đó động hư cấp cường giả ra tay với hắn, có lẽ so ra kém nhiều như vậy hóa thần liên hợp công kích. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không thể dễ dàng như vậy né tránh. Đi tới mình khống chế Tử Doanh Sinh Linh phía trước, Lâm Tiêu đem đưa vào Thái Tiêu Giới. Bởi vì bọn hắn bị Lâm Tiêu khống chế nguyên nhân, cho nên cũng sẽ không có chút nào phản kháng. Liền loại này, Lâm Tiêu liền đang nổ năng lượng che giấu phía dưới, không ngừng dẫn đi Tử Doanh Sinh Linh. Cho dù là một ít chết đi, bọn họ thi thể Lâm Tiêu cũng sẽ không khách khí. Loại hành vi này cũng không có dẫn tới chút nào chú ý. Thứ nhất là Tử Doanh Sinh Linh quá nhiều, Lâm Tiêu dẫn đi kỳ thực cũng chỉ là một số ít. Thứ hai chính là mỗi lần va chạm đều sẽ chết rất nhiều Tử Doanh Sinh Linh, cho nên căn vốn không có người để ý. Chết thì chết, bị chết nhiều hoặc là chết ít cũng không đáng kể. Một lần đụng chạm kịch liệt, song phương đều có tổn thất. Tử Doanh Sinh Linh phía sau dày đặc không trung chiến hạm cũng bắt đầu hội tụ năng lượng. Sống sót Tử Doanh Sinh Linh bắt đầu lui về, mỗi một lần đều là loại này, làm một lần pháo hôi sau đó, chính là song phương quân chính quy giao phong. Vậy thì không phải là Tử Doanh những này nhất cùng nhị bạch gia hỏa có thể nhúng tay. Ầm ầm, trên chiến hạm lan ra xuất pháo miệng, họng đại bác hội tụ năng lượng thật lớn, đạo đạo khủng bố ma quang mặc đâm ra ngoài, bắn về phía xa xôi Bạch Cốt Giới đại quân, vượt qua 10 vạn dặm địa vực, ma quang vẫn như cũ uy năng không giảm. Phàm là bị ma quang cọ trúng Bạch Cốt Giới sinh linh, cho dù là động hư cấp cường giả, cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Đây chính là Càn La Giới chinh phạt Bạch Cốt Giới to lớn dựa vào. Nếu là không có đủ loại chiến hạm, chỉ dựa vào đến song phương số người giao phong mà nói, Càn La Giới sẽ không có thuận lợi như vậy. Bởi vì đối phương dù sao cũng là một thế giới, nắm giữ liên tục không ngừng lực lượng trừ bị, Bạch Cốt Giới tiêu hao khởi, mà Diệt Cốt Thành là không tiêu hao nổi. Nhưng mà có chiến hạm liền không giống nhau, Bạch Cốt Giới tại cự pháo ma quang bên dưới khó có thể chống cự. mỗi một lần còn chưa chính diện giao phong, liền biết tổn thất nặng nề. Một vòng kích xạ sau đó, bạch cốt giới không biết tổn thất bao nhiêu sinh linh, nhưng mà bọn họ vẫn không sợ chết. Hướng phía diệt cốt thành phát động công kích, phát ra một vòng cự pháo ma quang sau đó, diệt cốt thành chiến hạm cũng không được di chuyển, mà là có chằng chịt quân chính quy từ diệt cốt thành bên trong bay ra. Ngưng kết thành bất đồng chiến trận, cùng bạch cốt giới đại quân chính diện giao phong. Chiến hạm cự pháo ma quang tuy rằng mạnh mẽ khủng bố, nhưng mà tiêu hao cũng là kinh hãi người. Hơn nữa mỗi một lần phát động công kích, đều muốn nổi lên rất lâu, mới có thể tái phát ra lần thứ hai. Nếu không mà nói, bằng vào cự pháo ma quang, liền có thể đem bạch cốt giới cấp thế giới trở xuống sinh linh toàn bộ giết chết. Song phương đại quân giao phong va chạm, đây là hóa thần cấp cùng động hư cấp giao phong, cấp thế giới tồn tại đều khá ăn ý không có xuất thủ. Đang không có tuyệt đối chiến thắng đối phương nắm chắc lúc trước, bọn họ đều là sẽ không xuất thủ, bọn họ phải đợi thời cơ tốt nhất. Vô số sinh linh vẫn lạc cho bụi, Lâm Tiêu ánh mắt không hề bận tâm, loại cảnh tượng này đã sớm không nhúc nhích được tâm hắn. Hắn chỉ đang suy nghĩ làm sao lấy được càng nhiều lợi ích. Còn sống trở về rồi, người giám thị nhìn thấy Lâm Tiêu còn sống, ngã cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Dù sao Lâm Tiêu là rất có thực lực người, hắn hy vọng Lâm Tiêu chết mới vừa rồi công kích bên trên, nhưng mà cũng không có đem nơi có hy vọng ký thác vào tại đây. Bọn họ còn có đối phó Lâm Tiêu thủ đoạn, tử doanh sinh linh chết tiếp gần một nửa, còn dư lại nửa dưới mang theo sinh vui sướng trở về tử doanh. Chờ đợi đến lần sau pháo hôi công kích, Lâm Tiêu cũng theo đó trở về tử doanh. Trước hết để cho ngươi lại sống thêm hai ngày. Người giám thị hừ lạnh, có chút một ít khó chịu. Hắn ngược lại muốn tự mình đi giết rừng chết tiêu, nhưng mà hắn thực lực không đủ. Nếu mà một mình đi tìm Lâm Tiêu phiền toái mà nói, khả năng lớn nhất chính là bị Lâm Tiêu quét sạch. Cho nên hắn không dám. Hắn chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi Tề gia động hư cường giả rảnh tay, tự mình đối phó với Lâm Tiêu. Hắn vẫn như cũ đang giám thị Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trong mắt lại lóe quỷ dị quang mang, tâm thần đặt ở người giám thị trên thân, còn dư lại nửa dưới tử doanh sinh linh, hắn toàn bộ đều muốn dẫn đi, nhưng mà có người giám thị tồn tại, hắn hành động đại bị hạn chế. Lúc trước thời điểm, hắn không thể đối với người giám thị động thủ, bởi vì lúc đó đà thảo kinh xa, bại lộ mình, nhưng mà lúc này, Lâm Tiêu muốn động thủ rồi. Bởi vì Tề gia động hư cường giả đang cùng bạch cốt giới chiến đấu, đây là hắn tuyệt hảo cơ hội động thủ, Lâm Tiêu không thể bỏ qua. Lâm Tiêu đứng dậy, thân hình chợt lóe biến mất. Hả, người đâu, đi nơi nào? Người giám thị kinh hãi, Lâm Tiêu làm sao hư không tiêu thất rồi sao? Hắn liền vội vàng triển khai linh mục kiểm tra tử doanh. Chớ tìm, ta ở đây. Một cái tay đè ở người giám thị trên bả vai. Ngươi, người giám thị vẫn không nói gì, liền cảm giác mình ý thức lâm vào trầm miên, vĩnh viễn tô không tỉnh lại, thoải mái giết chết người giám thị. Lâm Tiêu ánh mắt không có chút ba động nào, trực tiếp đem hắn ném tới Thái Tiêu giới trong hiến tế sạch. Tiêu diệt người giám thị, Lâm Tiêu trong mắt lộ ra một tia quỷ quyệt nụ cười. Nhìn phía dưới tử doanh, các ngươi đều là ta. Ngay sau đó, người bên ngoài tại liều sống liều chết chiến đấu, mà Lâm Tiêu cũng tại chết trong doanh trại như cá gặp nước, không ngừng hàng phục đến tử doanh sinh linh, đem bọn họ lấy được Thái Tiêu giới bên trong. Lần này Lâm Tiêu không có thu liễm, trắng trợn mà lại điên cuồng cướp đoạt đến, đây là hắn to cơ hội lớn. Bỏ lỡ có thể liền sẽ không còn có rồi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.